Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, ta bỏ ra chiến. Làm Mại Ba Hách trực tuyên bố ra tử bào người thắng lợi thời điểm. Tất cả mọi người chỗ lúc trước khiếp sợ bên trong không thể tự thoát ra được. Cái này tiểu bàn đôn như thế nào như vậy không khỏi đánh. Hắn không phải có được so tộc trưởng còn cường thực lực sao? Như thế nào đến tử bào người cái này? Nhẹ nhàng một phách đã bị đập bay. Chẳng lẽ là cái này tử bào người thực lực so cái này tiểu bàn đôn còn cường? Mại Ba Hách trực lúc này bị chấn trụ. Này như thế nào một cái so một cái lợi hại? Phía trước hồ đậu đem đế phàm ni đánh bay. Cái này hắn thấy đã là phi thường chuyện khó mà tin nổi. Vốn dĩ là cái này tử bào người lên sân khấu có thể trước thử cái này hồ đậu thực lực. Không nói doanh, ít nhất trước hao tổn hắn cái linh lực mất hết. Không nghĩ tới cái này còn không có lên sân khấu bao lâu liền đem hồ đậu cấp đánh bay. Chủ yếu là đối phương hoàn vô dụng bao nhiêu thái độ đâu. Này thực lực, cũng thật lợi hại đi. Lúc này Mại Ba Hách trực vẻ mặt lo âu tại đám người bên trong tìm kiếm Giang Thu thân ảnh. Trên trán đã loáng thoáng xuất hiện một ít mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Cái này tử bào người thực lực thật sự là quá nhanh nhẹn dũng mãnh. Hắn hiện tại đã đem tất cả hy vọng đều đặt ở Giang Thu trên người. Này nếu là Giang Thu cũng đánh không lại còn chưa tính. Hắn chỉ hy vọng này hai người thời điểm chiến đấu không cần đem hắn bộ lạc cấp hủy đi. Kia hắn coi như cảm ơn trời đất. Giang Thu lúc này chính vẻ mặt khiếp sợ nhìn thi đấu chàng tử bào người. Hắn so phía trước ở đối kháng hỏa viêm linh mãng thời điểm thực lực lại tăng cường đâu. Loại thực lực này hoàn toàn có thể đối kháng luân hồi cảnh trung kỳ cường giả. Không thể tưởng được liền cái này mấy ngày không thấy. Thực lực của hắn thế nhưng tăng cường nhiều như vậy chứ. Quan sát sau một hồi, Giang Thu liền di hồi tầm mắt. Lúc này hắn vừa vặn thấy được Mại Ba Hách trực sốt ruột ánh mắt. Chợt hắn liền là hướng về phía Mại Ba Hách trực làm một cái yên tâm thủ thế. Ý bảo hắn tiếp tục tranh tài. Nhìn đến Giang Thu đầu lại đây thủ thế, Mại Ba Hách trực cái này mới chậm rãi thở hắt ra. Một viên lo âu cũng là vào lúc này để xuống. Nếu Giang Thu nói không thành vấn đề, cái kia hắn tự nhiên là tương tín Giang Thu. Mại Ba tộc trưởng, hiện tại giống như chỉ còn lại có các ngươi này một đội đi. Ngõa Đặc Lạc đầu tiên đứng ra, đối với Mại Ba Hách trực đó là kêu lên. Cái này Mã Thoa không biết từ nơi nào lộng đến như vậy cái không âm không dương ra hỏa. Một thân tử bào y không nói. Từ bề ngoài thượng tới xem căn bản là xem không ra bất kỳ manh mối. Liền liền nói chuyện đến thanh âm đều là như vậy âm nhu. Thật là thế giới to lớn. Không thiếu cái lạ a. Bất quá cái này tử bào người thực lực thật là cường hãn. Ngay cả hồ đậu đều không phải là hắn một chiêu chi địch. Bất quá mặc kệ như thế nào. Hiện tại tam đại bộ lạc đều đã phái người ra tới. Cũng chỉ còn lại có Mại Ba Hách trực Mại Ba bộ lạc không có phái người đi ra rồi. Hắn tự nhiên là muốn đem ý đồ xấu đánh tới Mại Ba bộ lạc tới. Hiện tại chỉ cần Mại Ba Hách trực phái ra người đánh không lại cái này tử bào người. Kia bọn họ ngói đặc biệt bộ lạc liền có thể vị trí ổn định hay. Mại Ba bộ lạc sẽ là một tên sau cùng. Đến lúc đó vật tư phân phối không nói. Đem cái này Mại Ba bộ lạc chiếm lĩnh mới là hắn lý tưởng mục tiêu. Đương nhiên Ngõa Đặc Lạc trong lòng tính kế đồng dạng cũng là mặt khác bộ lạc tộc trưởng có khả. Năng nghĩ đến, bọn họ lần này tới so thi đấu được đến thứ tự là nhỏ. Chân chính chiếm lĩnh Mại Ba bộ lạc mới là thật. Cái này Mại Ba Hách trực từ được đến một bộ luyện khí công pháp lúc sau. Tại toàn bộ trong bộ lạc một mình căng đài. Qua nhiều năm như vậy, mấy bộ lạc lớn tộc trưởng đối với hắn cực kỳ khó chịu. Nếu không phải trong 2 năm này Mại Ba bộ lạc ngã xuống hạ đệ nhất, bọn họ muốn chiếm lãnh mại ba bộ lạc quả thực chính là người si nói mộng. Đúng vậy a, cái này Tử Bào người thực lực cường hãn, chẳng lẽ là mại ba tộc trưởng chuẩn bị người thực lực không đủ? Sợ không phải cái này Tử Bào người một chiêu chi địch đi. Lúc này Áo Lợi Căn đi tới cũng là phụ họa theo, hắn đế Phàm Ni tại trận đầu thời điểm cũng đã bị thua. Hiện tại hắn cần thiết muốn kéo một cái đệm lưng, bằng không lãnh địa của hắn liền phải cắt nhường cấp Mã Thoa một khối. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta mại ba bộ lạc muốn cuối cùng sao? Cái kia Tử Bào người thực lực siêu quần, chúng ta bộ lạc kia mấy cái tôm binh đem như thế nào có thể đóng dấu nhân ra? Ai, xem ra lần này chúng ta bộ lạc phải xui xẻo. Tử Bào người thực lực vừa ra, chung quanh những cái đó mại ba tộc nhân trong bộ lạc đều vẻ mặt ủ rũ cúi đầu nhìn mại ba hách trực. Trong mắt thất lạc hiện lên ở trên mặt, bọn họ nhiều hy vọng lúc này có thể xuất hiện kỳ tích. Vì bọn họ bộ lạc tại trở về vinh quang của ngày xưa. Chính là loại này xa cầu chỉ sợ là thực khó thực hiện rồi. Đối với những cái này mại ba tộc người trên mặt thất lạc, ngõa lạc đặc nhưng thật ra có vẻ cực là hưởng thụ. Tấm kia vốn là âm đốc trên mặt hiện lên lướt một cái nụ cười âm hiểm. Từ hôm nay về sau, mại ba bộ lạc đem không còn nữa tồn tại. Gấp cái gì? Mại ba bộ lạc phái ra Giang tiên sinh. Các ngươi nhưng tiếp hào. Mại ba hách trực trên mặt đã không có phía trước bộ kia lo âu. Thay vào đó là một loại nhàn nhạt mong đợi. Hừ, các ngươi liền đợi đến xem đi. Cho hay còn ở phía sau đâu. Giang tiên sinh, nơi đó có cái Giang tiên sinh. Mại ba tộc trưởng chẳng lẽ là nói cái người không tồn tại tới lừa gạt chúng ta mọi người? Áo Lợi Căn lên tiếng phụ họa nói. Đúng vậy a, có liền mau ra đây a, không nên lãng phí chúng ta thời gian. Ngõa lạc đặc ở một bên phát ra một thanh cười khẽ. Cái này mại ba hách trực nên không phải muốn thắng tưởng điên rồi đi. Làm tất cả mọi người ở kinh kỳ vị này cái gì Giang tiên sinh là ai khi? Trong đấu trường Tử Bào người lại là thân thể kịch liệt mà run lên. Ngay sau đó một đôi mắt khẩn trương mà nhìn về phía bốn phía. Lúc trước như vậy bàng bạc sóng linh lực vào lúc này đã biến mất không thấy. Giống như có một loại chuột thấy mèo ý vị. Có buồn cười như vậy sao? Giang Thu lúc này đã từ đám người bên trong đi ra. Lúc trước hắn cố tình thu liễm khí tức, ẩn giấu tại đám người chi trung chính là không muốn để cho Hồ Đậu cùng Tử Bào người phát hiện. Hiện tại so thi đấu đã tiến vào gay cấn, không nghĩ tới cùng hắn đối chiến thế nhưng là Tử Bào người. Đây cũng là hắn phía trước không có nghĩ tới. Mau xem, tới, có người ở dưới lớn tiếng kinh hô, thế nào lại là một đứa bé? Hắn như vậy có thể đối kháng Tử Bào người sao? Tộc trưởng làm sao lại phái một đứa bé lên sân khấu? Xem như vậy hẳn là còn không có 20 tuổi đi. Ta nhưng nghe nói, đêm qua chính là cái này Nam Hải giết chúng ta bốn đại thủ lĩnh chi nhất mại đến. Thật sự, mại đến thủ lĩnh chết rồi. Kia tộc trưởng như thế nào còn sẽ làm hắn xuất chiến? Tất cả mại ba tộc nhân mang theo ánh mắt dò xét nhìn cái kia chính hướng trong đấu trường đi tới. Giang Thu, cái này đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trong bộ lạc người trẻ tuổi. Đến tột cùng dùng thủ đoạn gì nhường tộc trưởng đáp ứng nhường hắn xuất chiến? Là thực lực vượt qua hùng, chỉ là dùng cái gì không sáng rọi thủ đoạn. Hiện tại tình hình chiến đấu 10 phân khẩn trương. Một cái không tiểu tâm mại ba bộ lạc liền sẽ biến mất ở trên phiến đại lục này. Mại ba hách trực đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Như thế nào có thể cầm tộc nhân tính mạng bỏ qua không để ý đâu? Nhường một cái dị tộc nhân thay thế mại ba nhất tộc so thi đấu. Này quả thực chưa từng nghe thấy. Ta tưởng là ai? Nguyên lai chính là một cái tiểu thí hài a. Mại ba tộc trưởng. Người này không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sao? Ngõa lạc đặc đứng ở một bên, dùng một loại ánh mắt hài hước tại Giang Thu trên người xem kỹ một lần. Hắn từ Giang Thu trên người cũng không có cảm chịu đến bất kỳ sóng linh lực. Tạo thành như vậy chỉ có hai cái nguyên nhân. Một cái là Giang Thu thực lực xa vượt qua hắn. Một cái khác là Giang Thu không có bất kỳ thực lực. Chỉnh một cái tiểu thí hài. Cái này sao tiểu thí hài? Mại Ba tộc trưởng chẳng lẽ là khinh thường ta Mã Thoa bộ lạc? Ngay cả Mã Thoa lúc này nhìn đến Giang Thu đi tới, trong ánh mắt cũng là hiện ra vẻ tức giận. Cái này Mại Ba hách trực, biết đánh không lại nàng Tử Bào người. Thế nhưng phái một cái 20 chưa xuất đầu tiểu tử thúi lên sân khấu so thi đấu. Này không phải đánh nàng Mã Thoa bộ lạc mặt sao? Mọi người nghi vấn ta đều minh bạch, nói lại nhiều cũng là vô dụng, chờ sau đó xem ai thực lực càng tốt hơn, không phải biết nói ai mạnh ai yếu. Mại Ba hách trực nhẹ giọng cười nói, giống như lúc này đã hoàn toàn đem so thi đấu giao cho Giang Thu. Chính mình chỉ cần chờ hạ tuyên bố Giang Thu thắng lợi giống nhau. Mọi người mặt sạm lại, ngươi cái này không hiểu tự tin là ai cho ngươi. Lúc này Giang Thu đã đứng ở Tử Bào người đối phương. Một đôi không gợn sóng chút nào đôi mắt bên trong lẳng lặng mà nhìn Tử Bào người, phảng phất muốn đem sau người cấp nhìn thấu giống nhau. Mà Tử Bào người bên này không khí lại là có vẻ cực là quái dị. Tử Bào người hai mắt hơi tránh, cái kia không cao lớn lắm thân thể tại lơ đãng ở giữa run lên vài cái. Cả người như là thất thường bất quá một cái chớp mắt ở giữa. Tử Bào người lại khôi phục được phía trước cái kia bộ dáng lạnh giá. Nhận thua đi, ngươi đánh không lại ta. Giang Thu đối với Tử Bào người nhàn nhạt nói. Tử Bào người không có ra tiếng, như là ở tự hỏi giống nhau. Mã Thoa thấy Giang Thu đối với Tử Bào người nói chuyện ánh mắt về sau, trong lòng cũng là phạm nổi lên nói thầm. Hay là này hai người nhận thức? Tiếp theo Mã Thoa đó là thần sắc khẩn trương lên. Nếu là cái này Tử Bào người đáp ứng rồi Giang Thu, cái này đến miệng vịt tử không liền phi sao? Không được, nàng tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Các hạ, không nên quên chúng ta ở giữa hứa hẹn. Mã Thoa sốt ruột mà đối với Tử Bào người đại kêu. Hứa hẹn? Này hai người hay là đã đạt thành hiệp nghị gì? Áo Lợi căn ánh mắt nghi hoặc, xem ra lần này bộ lạc so thi đấu không đơn giản a. Tử Bào người nghe được Mã Thoa tiếng la, một đôi lạnh nhạt đôi mắt bên trong hiện lên một tia rối rắm. Nhìn xem đối diện Giang Thu, giống như có cái gì khó khăn chống đỡ nàng dường như. Không thể vào, không thể lui. Quả thực muốn đem nàng ép tới thở không nổi giống nhau. Giang Thu nhìn Tử Bào người bộ kia xoắn suýt bộ dáng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngạc nhiên. Rốt cuộc là cái gì để ngươi như vậy rối rắm? Này bộ rơi so thi đấu cũng chỉ là một cái nho nhỏ so thi đấu. Vô luận thắng hay thua, cuối cùng đều chỉ là tứ đại bộ lạc chuyện giữa, cũng sẽ không dính dấp đến cái gì khác. Chẳng lẽ là cái kia Mã Thoa cho ngươi cái gì trọng đại chỗ tốt, đáng giá ngươi ở nơi này tử chiến đến cùng? Thập phần chung về sau, Tử Bào người rốt cuộc có động tác. Hắn hy vọng hướng Giang Thu, miệng giống như muốn nói gì, nhưng là lại bị hắn cấp nuốt trở vào. Chợt, hắn liền là hướng về phía mọi người hô to. Ta có chút mệt mỏi, trận này so thí ngày mai lại so. Nói xong biến mất ngay tại chỗ. Mặc kệ là Giang Thu vẫn là Mã Thoa, bao quát mọi người lúc này đều là vẻ mặt mộng bức mà nhìn xem Tử Bào người nơi biến mất. Mệt mỏi, ngày mai lại so? Vẫn còn có loại thao tác này? Là bọn họ không bình thường, vẫn là thế giới này không bình thường? Ta tuyên bố trận này so thí đẩy muộn một ngày, ngày mai tiếp tục. Mại Ba hách trực bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó vẻ mặt ai oán nhìn về phía Giang Thu. Giang tiên sinh, bạn của ngài đều ngạo kiều như vậy sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.